Chương 1291. Không sai, là ta. Lý Thế Dạ y nguyên lười biếng ngồi đó, vẩy mí mắt một cái nói: Người cái khối đá vụn này uy phong không nhỏ, lại có thể mê hoặc thôn Nhật. Nếu không phải tiểu tử thôn Nhật tâm địa tốt, ta có ai không nem đem người định nhập ở Đầm Lầy. Nghe đến thế, Tôn Thạch Nhân lập tức đồng đồng lùi mấy bước, mặt đại biến, tựa thấy quỷ nhìn Lý Thất Dạ. Sư phụ, gặp Thạch Nhân này thần thái mà Ngạo Nam không khỏi giật mình, phải biết rằng sư phụ nàng coi như là đối mặt thần hoàng cũng không thèm để ý. Hai người chúng ta nói một chút, Lý Thất Dạ với Thạch Đầu Nhân nói. Thạch Đầu Nhân bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói với Mai Ngạo Nam: Hải tử ngươi ra ngoài trước, ta có việc tư. Mai Ngạo Nam nhìn Lý Thất Dạ không chút do dự liền rời đi, quả quyết lưu loát không dây dưa dài dòng chút nào. Cái này, đây là ngươi sao? Thạch Nhân nhìn Lý Thất Dạ kinh nghi hỏi. Sự sò dự hồi đâu? Nói ra ngươi cảm thấy lại ai biết người nằm đó mê hoặc thôn Nhật tiên đế tuổi nhỏ, lại có ai biết nếu không phải thôn Nhật tiên đế cầu cái thể diện, ta mới không có đem người định nhập trong Đầm Lầy. Sau khi diệt thần thú thiên vực, trừ ta ra có ai có thể lấy được đồ vật này? Lý Thất Dạ cười lấy ra cây đồng côn. Thạch Nhân nhìn đồng côn trong tay Lý Thất Dạ liền tiếp lùi mấy bước, mặt thay đổi lầm bầm. Ta liền biết lần này Bệ Ngạn thú thổ xuất thế, ta minh bạch vẫn là ôm tâm thái chờ may. Thạch Nhân tự lầm bầm, đặt mông ngồi trên ghế không khỏi gãi đầu sọ. Quản chi hắn không có tóc cũng như cũ, hùng hằng nắm một cái hết sức thống khổ. Người không, âm nhà đại nhân, người vậy mà một thế này tự mình xuất thế. Người đây là để ta sống thế nào? Ta thật vất vả mới bồi dưỡng được một người kế tục làm tiên đế. Người hẳn là đà tạ nào đó ta niệm tình người mới đúng, nếu không ta lười chào hỏi với ngươi, trực tiếp đem người cầm về Đầm Lầy. Lý Thất Dạ nói ra. Đại nhân, người cũng không thể với ta như vậy, ta là cùng Bệ Ngạn đạt thành thông cảm, hiện tại ta không phải mang tội chi thân. Thạch Nhân mười phần bất đắc dĩ nói. Người là muốn bồi dưỡng tiên đế hay muốn cho Bệ Ngạn thú tổ có chủ đây? Lý Thất Dạ liếc hắn một chút nói ra. Thạch Nhân vội nói. Đại nhân, ta biết người thần võ vô song, có đại nhân ở đây, đệ tử ta thành tiên đế vô vọng, nhưng người tổng không nên cùng nàng đoạt Bệ Ngạn thú thổ chứ. Người thấy nàng thật có thể được không? Lý Thất Dạ nở nụ cười lắc đầu nói ra. Thạch Nhân vội nói. Đại nhân, đây không phải vấn đề, đệ tử ta có huyết thống nguyên thủy thuần túy nhất của Thạch Nhân tộc. Nàng chảy xuôi huyết thống của Ngọc Long tiên đế, tuyệt đối là thuần chính nhất. Nàng tuyệt đối được lai lịch của Ngọc Long tiên đế đại nhân cũng biết. Ta tin tưởng nàng tuyệt đối có thể kế thừa Bệ Ngạn thú thổ. Thạch đầu, ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Nếu sự tình dễ như vậy, năm đó thần thú thiên vực sớm đã cầm xuống Bệ Ngạn thú tổ, sớm tỉnh lại Bệ Ngạn, còn đợi phiên ngươi sao? Coi như đồ đệ ngươi tương lai có thể phản tổ quy nguyên, nàng cũng không được. Cái này cơ bản là cùng Thạch Nhân tộc không có quan hệ, cùng Bệ Ngạn thú tổ của các ngươi quan hệ cơ bản nhất. Cái này không nhất định đi. Thạch Nhân tộc không khỏi do dự nói. Đối nhiên của ta tuyệt đối có thể quy về bản nguyên, ta cảm thấy nàng có thể quy về bản nguyên, tuyệt đối thành công tỉnh. Người tây nàng so với Bệ Thạch tiên đế thế nào? Lý Thất Dạ lại nhàn nhã nói ra. Người hẳn rõ ràng lai lịch Bệ Thạch tiên đế, hắn đồng dạng không được, càng đừng nói Thạch Nhân tộc. Năm đó người bị thần thú thiên vực mê hoặc, chẳng lẽ người còn tin tưởng chuyện ma quỷ dạng này? Cái này nói tới chuyện xấu năm đó, Thạch Nhân không khỏi cười khá nói. Năm đó cũng bởi vì Bệ Thạch tiên đế cho phép ta mới là liếm thử, bằng không ta cũng không cùng thần thú thiên vực hợp mưu. Dù nói ở trên sự kiện này ta sai, bị Bệ Ngạn trừng phạt khu trục, nhưng mà ta vẫn là vì Bệ Ngạn thú thổ. Người đây là bệnh cấp tính, loạn chữa trị. Lý Thất Dạ lắc đầu. Chẳng lẽ trong Đầm Lầy còn không đem ngươi thanh tỉnh? Tương lai nếu người một bước đi nhầm, cảm thấy kết quả thế nào? Nằm đó cạnh người có bao người đi theo người, cuối cùng là hạ trang thế nào? Nhắc đến chuyện cũ, Thạch Nhân không khỏi thân thái ảm đạm, nhẹ thở dài. Ta biết năm đó ta không nên nghe thần thú tiên vực xui khiến, bất quá lúc ấy ta muốn làm cái nếm thử. Bệ Ngạn thú tổ ta là muốn định. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Lần này ta tới là nói sự tình này. Đại nhân người đây là. Thạch Nhân có chút không cam lòng nói. Đại nhân người cũng vô pháp tỉnh lại Bệ Ngạn thú tổ. Đại nhân muốn coi Bệ Ngạn thú tổ thành vật trong tay. Cái này chỉ sợ không được. Lại nói đại nhân, đồ nhi của ta có thể nếm thử. Đại nhân nằm đó ta mang tội, đại nhân đem ta từ Đầm Lầy cứu ra trở thành Bệ Ngạn thành lại, nguyện tiếp nhận trừng phạt mới, nói là phục Bệ Ngạn thành. Nhất ta tìm tới nhân tuyển thích hợp, Bệ Ngạn thành đồng ý để ta thử một lần. Nói tới đây Thạch Nhân cũng không khỏi có chỗ không cam lòng nói. Đại nhân trăm ngàn vạn năm tới nay ta là chịu đựng qua bệ ngạn thành trừng phạt. Sau khi rời bệ ngạn thành tốn vô số tuế nguyệt mới tĩnh dưỡng thường thế, lại tốn vô số tâm huyết mới tìm được nhân tuyển thích hợp. Nếu đại nhân không cho ta thử một chút, ta đem bệ ngạn thú tổ quất nhập trong túi. Cái này đối với ta quá không công bình. Người thật có lòng tin. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đại nhân chí ít là cho đồ nhi của ta thử một lần. Thạch nhân vội nói. Nếu đồ nhi của ta thành công vậy, tương lai với đại nhân là trợ giúp rất lớn. Trong tương lai đồ nhi ta có khả năng giúp đại nhân người quét ngang cửu giới. Với ta mà nói cái này không trọng yếu. Chương 1292, bí mật của quá khứ. Lý Thất Dạ nhìn Thạch Nhân một chút nói, bất quá sống sờ ngươi có thể nhận ta cũng không nhiều, ta cũng niệm tình ngươi một lòng vì bệ ngạn thú tổ. Nếu nói ta không cho ngươi một cơ hội vậy quá không nói được. Tốt, con người ta làm việc công bằng, cho ngươi một cái cơ hội để đồ đệ ngươi thử một lần. Đại nhân khoan dung độ lượng, ta vô cùng cảm kích. Nghe Lý Thất Dạ nói, Thạch Nhân kinh hỉ đứng lên khom người nói, bất quá cơ hội là ngang hàng. Người của ta cũng tiến vào bệ ngạn thành, đồ như người có được hay không, đừng có trông cậy ta nhường. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, đại nhân ý tứ đại nhân cũng có nhân tuyển. Thạch Nhân nghe thế không khỏi giật mình nói, người nói đúng, ta biết người tự nhận đối với bệ ngạn thú tổ hiểu rõ, bất quá không nên quên các người là như thế nào tới. Lý Thất Dạ cười nhẹ lắc đầu nói ra, thực tế với bệ ngạn thú tổ hiểu rõ, ta so với các người hiểu càng nhiều, các người chẳng qua là kiến thức nửa vời mà thôi. Lời nói không cách khí, bệ ngạn thú tổ là thuộc về ta. Thật có thể thành công sao? Thạch Nhân không khỏi kinh hỉ nhịn không được. Người thấy thế nào? Lý Thất Dạ lại nhàn nhã nói. Người cảm thấy ta giống như là đi làm chuyện không nắm chắc sao? Nếu đại nhân thật thành công dự định đi địa phương kia sao? Thạch Nhân không khỏi là có chút nhẫn không được hỏi. Xem ra người cũng hy vọng ta thành công à? Lý Thất Dạ nhìn Thạch Nhân nói. Thạch Nhân không khỏi cười khổ nói ra, ta thực sự không phải là đem đồ nhi ta làm thủ đoạn thực tâm... thực hiện tầm nguyện của mình, nàng là ta nhìn lớn lên coi như thần nhì nữ đối đãi. Đại nhân có thể cho chúng ta một cơ hội, coi như thất bại ta không còn gì dễ nói. Thay y nguyên bằng đối nhi của ta làm ngạo, nàng là một hài tử không tầm thường. Nói tới đây hắn nhẹ thở dài, không tệ, tàng đá cũng có thời điểm có trái tim. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, rời bệ ngạn thành cũng không tính là chuyện xấu, chết không phải băng lạnh như tảng đá, chết giống như người xấu ngà. Đại nhân nói đùa, năm đó không phải đại nhân nhân từ ta cũng không sống tới này. Ta sớm thành một khối tử thạch vừa cứng vừa tối trong đầm lầy. Có thể có hôm nay đều là đại nhân ban tặng. Thạch Nhân chân thành nói. Lý Thất Dạ khoát tay nói ra. Không cần cảm ơn ta. Năm đó người thần hãm đầm lầy còn muốn mê hoặc thôn nhật. Bằng vào ý của ta, liền đem ngươi đính trong đầm lầy là được. Bất quá thôn nhật tuổi nhỏ tâm địa tốt. Vì ngươi cầu tình ta mới là đem ngươi ném ra. Năm đó ta gặp thôn Nhật tiên đế là nhân tài có thể đào tạo muốn chỉ dẫn hắn. Ta cũng không biết đại nhân vì hắn hộ đạo, bằng không cho ta trăm cái gan cũng không dám cùng đại nhân đoạt đệ tử. Thạch Nhân cười khàn, thần thái xấu hổ. Tốt, đều là sự tình cũ xích, không có gì lúng túng. Hôm nay ta nhắc nhở người không nên cản đường, ta không cần ảnh hưởng ta làm việc. Về phần cách khác ta không sao cả. Lý Thất Dạ khoát tay đứng lên rời đi. Ta nói vạn nhất đại nhân thật thành công dự định đi địa phương kia sao? Thạch Nhân vội hỏi. Lý Thất Dạ liếc hắn nói ra, xem ra người thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Những tảng đá trong bệ ngạn thành kia còn lâu mới có được chấp nhất như người. Ta chỉ muốn làm minh bạch mà thôi, chúng ta cũng không thể lăng không xuất hiện. Ta muốn biết đến tuột cùng là tồn tại như thế nào đem chúng ta tạo ra. Chúng ta không phải Thạch Nhân tộc, không phải yêu tộc, chỉ là tảng đá khác thành, cho nên muốn biết chúng ta tuột cùng thế nào đến. Nếu thế gian thật có đáp án cũng chỉ có chỗ kia. Thạch Nhân không khỏi cảm khái nói. Chỗ kia, người biết một chút cảm thấy, người có thể làm sao? Lý Thất Dạ lạnh nhạt. Thạch Nhân không khỏi cảm giác lặng yên ngẩng đầu nghiêm túc. Với ta chỗ kia đích thực là chỉ biết vụn vặt có hạn, nhưng ta tin tưởng đại nhân nhất định biết. Nếu muốn đi địa phương kia thế gian chỉ có đại nhân có thể làm. Ta về sau nghe thôn Nhật tiên đế nói qua, thế gian tựa chỉ có đại nhân là người thành công duy nhất. Hả, nguyên này người còn gặp qua tiểu tử thôn Nhật. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Thạch Nhân cười khan nói ra. Về sau bệ ngạn tú tổ lần nữa mở, ta là ở bệ ngạn thành phục dịch, thôn Nhật tiên đế niệm tình cũ tới gặp ta một lần. Ta biết, Lý Thất Dạ là cười cười nói, tiểu tử thôn Nhật kia dù lấy một cái danh tự bá khí, nhưng mà trong đáy lòng hắn là không có đổi được bệnh nhân từ. Nói tới đây Lý Thất Dạ nói ra, đến lúc đó, rồi nói sau, ta đi một chuyến cụ thể thế nào ta tạm thời không nói cho người biết. Đà tạ đại nhân. Nghe lời như vậy Thạch Nhân vội cúc thủ không khỏi hưng phấn. Lý Thất Dạ gật đầu rời đi. Thời điểm hắn rời đi, Mai Ngạo Nam đặt theo dõi hắn, tựa hồ thật giống muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi trong điện, chỉ có Mai Ngạo Nam cùng Thạch Nhân. Thạch Nhân ngồi trên ghế, trong lúc ngẩn người thật khó lấy lại tinh thần. Sư phụ Lý Thất Dạ cùng người nói gì? Mai Ngạo Nam gặp Thạch Nhân ngẩn người không khỏi hỏi. Sư tôn nàng cường đại như thần hoàng, thậm chí thần hoàng cũng không bằng. Tới nay sư tôn nàng là vững như bàn thạch, ít khi thất thố như vậy. Hài tử, lần này chúng ta nhập Bệ Ngạn Thành, người thử một chút. Nếu người thành công, không gì tốt hơn. Nếu thất bại, ta muốn đem người phủ bụi ẩn độn thế nhân. Sau khi lấy tinh thần, Thạch Nhân nhìn Mai Ngạo Nam nhẹ nói. Phủ bụi, vì sao phải phủ bụi? Sư phụ coi như là Bệ Ngạn Thành kia không thành công. Một thế này ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Vấn đỉnh thiên mệnh thành tựu tiền đến là cố gắng của ta, cũng là mục tiêu của ta, không phải sư phụ kỳ vọng sao? Thạch Nhân là nhẹ gật đầu bất đắc dĩ. Hai tử, không phải ta với người không có lòng tin. Trong mắt vì sư người so với Diệp Khuynh Thành ưu tú hơn. Diệp Khuynh Thành trải qua vô số tiền hiền uẩn dưỡng mới có kinh tài tuyệt diễm đường thời. Cùng Diệp Khuynh Thành so sánh, người là thiếu một chút thời gian. Tương lai thiên mệnh đại đạo dài đằng đẵng, coi như gặp hạ người kinh tài tuyệt diễm như Diệp Khuynh Thành, người cũng có cơ hội đánh bại hắn. Chương 1293. Đây là chuyện đương nhiên, thiên mệnh duy ta. Mai Ngọc làm lòng thích mười phần, cực kỳ tự tin, bất quá nàng là khó có tư cách tự tin. Xuất đạo Diệp Khuynh Thành muộn, nhưng mà thành thế thẳng bước của Diệp Khuynh Thành, nàng có tự tin đánh bại thiên tài giống Diệp Khuynh Thành. Nhưng có một số việc chung quy là kế hoạch càn không nổi biến hóa. Thạch Nhân nhẹ thở dài. Một thế này bất luận ai muốn đoạt thiên mệnh đều phải nhường đường, thiên tài lại cao mình cũng không được. Nhường đường cho ai? Mai Ngọc Nam không phục. Sư phụ coi như thiên tài cao mình, ta cũng không sợ tâm ta nhí sắt thề đoạt thiên mệnh. Hài tử, người đạo tâm kiên định, điểm này ta không nghi ngờ, ta cũng tin tưởng người có năng lực. Thạch Nhân cười khổ, nhưng một thế này người nhất định phải nhường đường, không phải vì sư ép buộc người, mà là vì sư không hy vọng người chết thảm. Một thế này người phủ bụi né một thế, lại lần nữa xuất thế chứng đạo cũng không muộn. Nếu không thiên mệnh hiện thế, người gia nhập trận chiến thiên mệnh chỉ sợ là cửu tử nhất sinh, coi như ta tự mình vì người hộ đạo, chỉ sợ cũng vô pháp để người toàn thân trở ra. Sư phụ vì sao ủ rũ như thế? Mà Ngạo Nam không khỏi nói. Lấy thực lực sư tôn đủ khinh thường cửu thiên tập địa, huống chi một khi ta trở thành đế chứ, sợ gì thần hoàng, sợ gì thiên tài các ta tất quét ngang cửu giới. Thần hoàng đế chứ, cái này đều không tính là gì. Thạch Nhân không khỏi thở dài. Một khi hắn gia nhập thiên mệnh chi chiến, thần hoàng đế chứ vậy chẳng qua là sâu kiến. Hắn, Mai Ngạo Nam không khỏi nói. Sư phụ, chỉ là Lý Thất Dạ sao? Không sai, là hắn. Thạch Nhân không khỏi nhìn thiên không nói. Đường thời trừ hắn, ai làm vi sư nhường đường đây? Sư phụ chớ giải địch nhân chí khí diệt uy phong mình. Mai Ngạo Nam coi như là một chuyện nói. Dù Lý Thất Dạ hùng danh bên ngoài thế nào, luận thiên phú đạo tâm thực lực, con lòng tin ta đánh bại hắn. Hải tử người không hiểu. Thạch Nhân nhẹ lắc đầu. Người mãi mãi không có khả năng đánh bại hắn. Từ sau khi cổ minh thế gian không người đánh bại. Nói tới đấy hắn đình chỉ, không muốn nói thêm. Sư phụ chỉ có cổ minh tộc trong truyền thuyết sao? Mai Ngạo Nam giật mình không hỏi. Nàng tò mò tuột cùng là Lý Thất Dạ cùng sư tôn nói cái gì mà để sư tôn uể oải. Hải tử, tiễn nòng thế gia người chính người cũng biết. Thạch Nhân nói, tiễn nòng thế gia lánh đời không ra, ta tin tưởng lão tổ trong gia tộc các người là đề cập tới. Lão tổ rất ít nhắc đến, chỉ nói năm đó tiễn nòng thế gia chúng ta chiến bại bị cấm kỵ chấn áp, nên tiễn nòng thế gia chúng ta không muốn xuất thế. Mai Ngạo Nam không khỏi ngơ ngác nói, không sai, chính là tồn tại cấm kỵ theo lời tiễn lòng thế gia các người nói. Thạch Nhân chậm rãi nói, nghe lời như vậy Mai Ngạo Nam không khỏi tú mục sáng rực trên ý ngang nhiên. Sư phụ ý người là Lý Thất Dạ có tồn tại cấm kỵ trong truyền thuyết kia vì hắn làm chỗ dựa. Cũng có thể nói là vậy. Đối với đồ đệ mình, chiến ý dâng cao, Thạch Nhân không khỏi cười khổ. Hắn không thể nói nhiều. Nếu hắn nói Lý Thất Dạ bản thầm cấm kỵ, chỉ sợ đồ đệ không sợ trời không sợ đất kia của hắn là tìm Lý Thất Dạ liều mạng. Vậy ta càng có lý do chiến Lý Thất Dạ. Mai Ngạo Nam khí thế trùng thiên nhất thời nào như hóa thành nữ thần, chiến ý cuồn cuộn mười phần cường ngạnh. Ta muốn xem cái gì là tồn tại cấm kỵ, lựa chọn truyền nhân có gì không tầm thường. Hải tử hít sâu, bình tĩnh đạo tâm người. Chiến tranh trong tu đạo bất quá là một bộ phận trong đó, không cần kích động. Thời điểm người đối mặt chiến tranh, lòng yên tĩnh như nước mới là cường giả hợp cách. Thạch Nhân gặp Mai Ngạo Nam chiến ý ngập trời chậm rãi nói. Thật vất vả Mai Ngạo Nam mới hít thở một hơi sâu, nhìn thẳng Thạch Nhân trịnh trọng kiên định. Sư phụ, ta muốn chiến Lý Thất Dạ. Thạch Nhân không khỏi cười khổ. Hắn còn không biết cá tính đồ đệ mình sao? Hắn nhẹ lắc đầu. Hai tử không nên gấp, nhược điểm người vội vàng sao động cùng cao ngạo. Nếu người không đổi cái này, không chừng trở thành nhược điểm chí mạng của người. Nói tới đây, Thạch Nhân trịnh trọng nhìn Mai Ngạo Nam nói. Ta biết cách là làm người của ngươi. Nếu người không chiến ý tất dạng người một đời không cam. Nhưng không nên gấp, chờ ngươi thắng Diệp Quỳnh Thành ta lại cùng hắn thương lượng, để cho hai người luận bàn không cần gặp sinh tử. Sư phụ chẳng lẽ ngươi sợ ta đánh không thắng Lý Thất Dạ? Mai Ngạo Nam không phục, ta có thể thắng Diệp Quỳnh Thành nhất định thắng được Lý Thất Dạ. Ngươi sai. Thạch Nhiên nói, cùng Lý Thất Dạ so sánh Diệp Quỳnh Thành đáng là gì? Nếu Lý Thất Dạ thực có quyết tâm làm chết Diệp Quỳnh Thành, Diệp Quỳnh Thành liền như một con kiến hồi. Mạnh Ngạo Nam mới là nghe còn không, mới đẻ không sợ cọp, nhịn không được nói. Sư phụ, người cũng cường đại như vậy còn kiêng kỵ hắc thủ trong truyền thuyết, thật là đáng sợ như thế. Đáng sợ, Thạch Nhân không khỏi cười khổ lắc đầu. Đáng sợ không có cách nào hình dung hắn. Người cảm thấy Tiễn Nòng Thế Gia các người cường đại cỡ nào, cảm thấy Dược Quốc có bao cường đại, mà Tiễn Nòng Thế Gia các người Dược Quốc hiện tại tình huống thế nào, coi như cường đại Tiễn Nòng Thế Gia các người Dược Quốc cũng y nguyện không dám xuất thế. Ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng người hẳn biết một chút, Tiễn Nòng Thế Gia các người chính là sợ hắc thổ phía sau màn. Chỉ có người trải qua trận chiến thần thú tiên vực năm đó mới biết cái gì gọi là luyện ngục. Trận kia thi thể chất đầy thiên địa, làm thạch dược giới ảm đạm, người tám giới khác nhìn run trận không dám bước vào thạch dược giới. Thạch Nhân ân cần dẫn đạo, biết đồ đệ mình là nghe còn mới đẻ không sợ cọp, nhìn Mai Ngạo Tuyết lớn cũng không hy vọng Mai Ngạo Tuyết không biết trời cao đất rộng, cuối cùng chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Chương 1294, truyền thuyết đổ tiên đế chi chiến. Thạch Nhân nói, để Mai Ngạo Nam không khỏi chờ mặc một chút, Tiễn Lòng Thế Gia bọn hắn không xuất thế, nguyên nhân trong này nàng đương nhiên biết một chút, nhưng nội tâm nàng xem thường, chính bởi như thế, nàng mới từ Tiễn Lòng Thế Gia thoát ly ra. Người có lẽ cảm thấy Tiễn Lòng Thế Gia người cường đại, người cũng cảm thấy tiền đế vô địch, Thạch Nhân nhẹ thở dài nói. Nhưng cùng tồn tại cấm kỵ so sánh tiền đế không nhất định có thể làm. Tiền đế là vô địch. Mạnh Ngạo Nam không khỏi nói, thực tế đây là thường thức, phản cổ tới nay tất cả tu sĩ biết tiền đế là vô địch, chỉ là thời đại hắn như thế. Ta biết tiền đế là vô địch. Thạch Nhân lại gật đầu nói ra, nhưng tồn tại cấm kỵ nó đáng sợ vượt ra khỏi tưởng tượng của người. Thật đáng sợ như vậy, Mai Ngạo Nam nhịn không được nghi vấn. Nói thật ra với chuyện này nội tâm nàng là nửa tin nửa ngờ. Chít nàng không tin cái gì gọi là hắc thủ trong truyền thuyết đáng sợ cỡ nào. Không nói vạn cổ tới này có bao tiền đế phía sau cái bóng hắn. Thạch Nhân nói, nói đại đổ sát một chút, cổ mình người cuối cùng biết chứ. Đã từng thống ngự cửu giới một đoạn thời gian rất dài, mang cho cửu giới một đoạn tuế nguyệt đáng sợ ác ám dài dòng buồn chán. Mai Ngạo Nam nhẹ gật đầu. Hậu thế có người nói, cổ minh tộc là chủng mạnh nhất thế gian, bọn hắn cường đại xa xa phía trên các tộc, coi như Mỹ Linh danh xưng thượng tiền sủng nhì cũng kém. Người biết không, một đoạn tuế nguyệt hắc ám dài dòng buồn chán này liền đã kết thúc trong tay hắc thủ phía sau màn. Trận cuối cùng mang tới cho cửu giới ánh dạng đông. Nói tới đây Thạch Nhân dừng một chút, sau đó Thạch Nhân trịnh trọng nói, nghe đồn trận cuối cùng hắc thủ phía sau màn huyết tẩy cửu giới, đem những nơi cổ mình cắm rễ ở cửu giới nảy mầm toàn bộ nhổ tận gốc. Từ đó về sau cửu giới không còn cổ mình, chủng tộc này từ đó trở thành lịch sử. Mai Ngạo Nam nghe lời vậy, tưởng tượng được một màn kia là đoạn tuế nguyệt tình phòng huyết vũ. Người biết vị tiền đế cuối cùng thời đại cổ minh sao? Thạch Nhân chậm rãi hỏi. Mai Ngạo Nam gật đầu. Long Minh tiền đế, truyền thuyết là một cái cổ mình có chân long huyết thống. Truyền thuyết hắn có chiến long vô cùng cường đại, làm tọa kỵ. Biết không? Nguyên tắc thời đại tiền đế là vô địch, không người giết được. Nhưng trong một trận cuối cùng, người có lẽ không biết, chỉ sợ thế gian rất ít người biết. Long Minh tiền đế là chết trong trận ấy. Truyền thuyết trận chiến kia Long Minh tiền đế là bị chết rất thảm. Nói tới đây Thạch Nhân không khỏi thất thần, dù hắn không thể tận mắt thấy cuộc chiến, nghe người ta nói nhưng mà ngẫm lại một cái tiền đế chết thảm là để người ta không rét mà run. Có người có thể giết tiền đế sao? Mai Ngạo Nam không khỏi hít một hơi lãnh khí tới không thể tưởng tượng. Thạch Nhân cười khổ nói, nguyên tắc tiền đế thời đại vô địch kia, nhưng chủng quỷ có ngoại lệ, tựa như hắc thủ sau màn. Hắn là có biện pháp đem một cái tiền đế mà diệt, lại như đạp không tiền đế cuối cùng. Cũng không phải là bị Hắc Long Vương kéo ra thiên mệnh sao? Trên nguyên tắc tiền đế là vô địch, giết chết một tiền đế so với bồi dưỡng một tiền đế còn khó khăn gấp trăm lần. Nhưng với hắc thủ sau màn mà nói, nguyên tắc đấy là đến đánh vỡ, người hiểu chưa? Thạch Nhân trịnh trọng nói. Qua một hồi lâu, Mai Ngạo Nam hít một hơi sâu nhìn sư tôn kiên định nói. Sư phụ, ta vẫn còn muốn đánh với Lý Thất Dạ một trận, mặc kệ thắng bại, ta liền muốn mở mang kiến thức. Cấm kỵ trong truyền thuyết chọn lựa đồ đệ đến tuột cùng có gì đặc biệt hơn người? Can đảm lắm. Thạch Nhân cười khổ nhẹ gật đầu. Nếu người muốn chiến, ta có thể cùng hắn thương lượng, chỉ là luận bàn đương nhiên, vi sư đề nghị người có thể suy tính. Ta cũng dày vò rất lâu, chết chết sống sống, chôn rồi xuất thổ rồi lại chôn, cũng sống không được bao lâu, một tí này sống sót không còn vấn đề. Thạch nhân trịnh trọng nói, nếu như người muốn tránh qua một thế này, sau khi người phủ bụi vì sư lại nguyện ý về hang ổ nối cái mệnh, chờ người xuất thế đến đoạt tiền mệnh vì sư đưa người đoạn đường cuối. Sư phụ, thắng bại còn chưa phần, nói cái này làm gì, không phải là diệt mình chí khí dài phong, uy phong địch nhân sao? Mai Ngạo nằm lắc đầu không khỏi, là người cam tâm tránh lui phủ bụi năng càng, nguyên lựa chọn là chiến tới cùng. Cái này không phải sự tình hổ thẹn, ai bảo người không sinh đúng lúc. Thạch nhân an ủi nói. Nam nói nhân hoàng giới, Kỳ Trúc Sơn có thiên tài không tầm thường, hắn so với người càng không tầm thường, nhưng hắn gặp tồn tại cấm kỵ, giống nhau là tị tế, đem mình phủ bụi vẫn là tránh thoát một đời. Sư phụ, tạm thời ta không cần nhắc tị tế. Mai Ngạo Nam kiên quyết nói, dù như thế không có lòng tin 10 phần vẫn là tràn ngập tự tin. Thạch nhân không nói gì, hắn có thể không biết cá nhân tính của đồ đệ mình sao, coi như là hắn lại khuyên cũng không được. Tại đề thiên cốc một cái tòa thần phong kinh thiên 10 phần bạo vũ, Kỳ Mộ Thái Tử ngồi trên núi nhìn thiên khung ngẩn người. Lúc này Kỳ Mộ Thái Tử không có uy nghiêm cùng ngạo khí bình thời, ở đó ngơ ngác nhìn thiên không có chút thần hồn lạc phách. Kỳ Mộ Thái Tử đánh với Tiễn Vô Song một trận, hắn chiến bại mà chạy, với hắn là tổn thương nhục thân có thể tái tạo chữa trị, thường thế có thể trị, nhưng tự tôn bị đả kích đến không cách khôi phục, thậm chí lòng tự tôn của hắn nát đầy đất. Kỳ Mộ Thái Tử cũng là người tự ngạo, luận thiên phú có thiên phú, tài năng có tài năng, hơn nữa tu đạo chịu khó, cái này chú định cho hắn thành thiên tài tiếng tăm lừng lẫy nhất thạch dược giới đường thời. Coi như Kỳ Mộ Thái Tử hắn không bằng Diệp Khuynh Tại, nhưng hắn tự nhận là tuyệt đối không thua người khác. Dù nói nội tâm Kỳ Mộ Thái Tử ưa thích Tiễn Vô Song, lòng hắn y nguyên là tràn ngập tự tin cùng tự ngạo. Hắn thấy Tiễn Vô Song hoàn toàn chính xác hấp dẫn hắn, nhưng Tiễn Vô Song kém sán, hắn tự tin lấy cường đại của mình, thực lực tuyệt đối chấn áp được Tiễn Vô Song, chinh phục được phương tâm của Tiễn Vô Song. Trong 1295, chỉ có chữ tình đã thương người nhất. Ở Kim Mô Thái Tử xem ra chỉ cần nguyện ý tốn thời gian, tốn tâm tư, lấy võ lực cường đại chinh phục Tiễn Vô Song cao ngạo như Phượng Hoàng, bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng nghĩ không tới lần này cùng Tiễn Vô Song quyết đấu hắn là thất bại thảm hại, đến thảm bại đào tẩu, mà từ đầu đến cuối ngay cả Tiễn gia đế thuật cũng không dùng một cái. Đây là hung hăng đánh nát lòng tự trọng của Kim Ô Thái Tử, để hắn không còn mặt mũi gặp người. Ở trên đỉnh núi bóng đêm lộ ra đặc biệt mỹ lệ, Kim Ô Thái Tử thần hồn lạc phách ngồi đó, lúc này một cái bóng mỹ lệ phiêu nhiên tới. Đây là Diệu Thiền bất luận lúc nào làng là cao quý hoàng khí như vậy. Bất luận thời điểm, nàng là ung dung hiền nhã, tuyệt đối là nữ tử huyền tuệ. Sau khi Diệu Hiền tới nhẹ nhìn Kim Ô Thái Tử, chậm rãi bên người Kim Ô Thái Tử ngồi. Mà Kim Ô Thái Tử chỉ ngơ ngác nhìn thiên không, từ đầu đến cuối không có nhìn Diệu Thiền một chút, thật hồn lạc phách ở đó, thật lâu chưa có tỉnh lại. Sư đệ thắng bại là chuyện thường của binh gia, không cần để trong lòng. Thấy Kim Ô Thái Tử thất hồn lạc phách, lòng Diệu Thiền không khỏi nhẹ thở dài một tiếng nói ra. Coi như tiền đế kinh diễm nhất, tiền đế lại vô địch, bọn hắn lúc còn trẻ đều từng thất bại qua. Tựa đạp không tiền đế cả đời không biết bại mấy lần, như Mục Thiếu Đế, Thạch Long Thần đều là từng chiến bại đạp không tiền đế. Nhưng cuối cùng những thất bại này không là gì, thời điểm đứng ở tiền đế đỉnh phong, thời điểm lại quay đầu nhìn tuế nguyệt thất bại tình tế nghĩ một hồi, năm đó thất bại sao không phải là một loại ma luyện. Thiên vũ kinh diễm tới đầu cũng là cần kinh nghiệm thiên trì bách luyện, chỉ có trải qua thất bại mới thành công. Chỉ cần đạo tâm vững như bàn thạch vĩnh viễn không sợ bại, hướng cận chiến mới có thể cười tới cuối, mới có thể trở thành một đời tiên đế không tầm thường. Diệu Thiền như tỷ tỷ an ủi Kim Ô Thái Tử, nàng ôn nhu như vậy là quan tâm như vậy. Có thể nói Diệu Thiền với Kim Ô Thái Tử nỗ lực rất nhiều, nhưng Kim Ô Thái Tử chưa có từng ưa thích qua nàng, thậm chí trốn tránh nàng. Kim Ô Thái Tử không có lên tiếng, nhìn trời tựa hồ không có nghe Diệu Thiền nói. Diệu Thiền nhìn hắn nội tâm không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, y nguyên an ủi. Dù nói lần này thua nhưng sư đệ người là có tiền vốn tái chiến, thiên phú của người không nghi ngờ, lần này người ăn thiệt thòi đã chuẩn bị không đủ. Người mang liền bản mệnh chân ký của Kim Xà Tổ Sư phối hợp với người dùng hợp tuyệt học hai nhà, tuyệt đối có thể để thực lực tiêu thăng mấy cấp độ, thắng Tiễn Vô Song có gì khó. Bất luận thời điểm Diệu Thiền đều là vì Kim Ô Thái Tử nghĩ, bất luận thời điểm nào nàng là đều vì Kim Ô Thái Tử bày mưu tính kế, vì Kim Ô Thái Tử hộ giá hộ tống. Nếu sư đệ muốn tái chiến một trận, ta hướng trừ lão xin phép, mời ra món tiền đế trần ký kia của Kim Xà tổ sư giúp người một tay. Diệu Thiên nhìn Kim Ô Thái Tử nói. Đủ rồi. Kim Ô Thái Tử ngẩn người nhìn bầu trời, lúc này không khỏi giận quát. Ta chẳng phải tiểu hài, chuyện của ta không cần người quyết định cho ta. Kim Ô Thái Tử gầm thét. Diệu Thiên không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ta không cần trợ giúp của người, cũng không cần người thương hại. Lúc này Kim Ô Thái Tử lộ kích động lớn tiếng. Thứ ta muốn chính ta bản lĩnh đạt được. Vị trí truyền nhân là như thế, đế khí cũng thế, ta không cần trợ giúp, không cần ngươi nhượng bộ mới có thể hết thảy tới hôm nay. Không nên luôn cho rằng ngươi đem vị trí truyền nhân nhượng cho ta, ta liền một đời thua thiệt ngươi. Coi như năm đó ngươi không nhượng bộ ta là hết sức đánh một trận, ta có thực lực để trở thành truyền nhân đế thiên cốc. Kim Ô Thái Tử càng nói càng kích động, nói xong lời cuối hắn giống giận với Kim Ô Thái Tử, lòng hắn luôn có cảm giác khó chịu. Dù hắn là truyền nhân đề thiên cốc, là đề thiên cốc đệ nhất thiên tài, nhưng lòng hắn biết không có Diệu Thiên nhượng bộ, ai là đệ nhất thiên tài, ai là truyền nhân chỉ sợ khó nói. Có thiên tài như Diệu Thiên, cái này khiến Kim Ô Thái Tử, vị đề thiên cốc truyền nhân đệ nhất thiên tài, có chút thở không nổi. Hiện tại lại thua trong tay Tiễn Vô Song, với hắn mà nói là sự tình mười phần khó chịu, để hắn cao ngạo tự tôn nát bấy dưới đất. Sư đệ, ta không phải ý này. Năm đó chiếm lấy vị trí truyền nhân, đạo hạnh người so với ta mạnh hơn, thực lực so với ta mạnh hơn, chư tổ cũng coi trọng người. Diệu Thiên vội chấn an. Kim Ô Thái Tử gầm một trận không tiếp tục đấy. Diệu Thiên cơ bản không nghe nửa câu, xoay người rời đi, nháy mắt biến mất ở chân trời. Nhìn qua bóng lưng Kim Ô Thái Tử biến mất, thần thái Diệu Thiên không khỏi ảm đạm, thất thần ngồi đó, nội tâm chua xót không nói được. Tội gì khổ thế chứ. Qua hồi lâu sau, một thân ảnh xuất hiện trên ngọn núi đi tới, nhẹ ngồi với người Diệu Thiên. Nữ nhi, tiểu tử Kim Ô này không đáng cho người lỗ lực. Người tới tất nhiên là đề thiên cốc cốc chủ, là phụ thân của Diệu Thiên. Diệu Thiên không khỏi cười khổ một cái, lặng lặng ngồi đó không nói tiếng nào. Đề thiên cốc chủ nói ra, nữ nhi, luận tài hoa, luận năng lực, luận thiên phú, luận đạo hạnh, người là vùng tiểu tử Kim Ô mấy con phố. Coi như là chiến Diệp Khuynh Thành cũng không thành vấn đề. Không có người thoái vị, tiểu tử Kim Ô bất quá là một tên đệ tử đề thiên cốc, sao đủ thành đạo. Tiểu tử này cơ bản không lĩnh tình người, người lỗ lực nhiều như vậy cơ bản là không đáng giá. Đề thiên cốc chủ càng nói càng tức giận bất bình. Nữ nhi, ngươi giờ rời núi còn kịp, chỉ cần người có chí vấn đỉnh thiên hạ, có chí đoạt thiên mệnh, tương lai có thể đem tiểu tử Kim Ô đả kích xuống. Trong tông môn y nguyên có lão tổ đại lực ủng hộ người. Chà, ta là vô tâm vấn đỉnh thiên hạ, ta chỉ muốn có một cái kết cục tốt. Diệu Thiên không khỏi nhẹ nói. Trong 1296, nhưng mà tiểu tử Kim Ô cơ bản không phải kết cục tốt, hắn căn bản không xứng với ngươi. Tiểu tử này bị che mắt, sớm muộn khó thoát cái chết. Chờ xem hắn cả ngày cùng Diệp Khuynh Thành đi gần như vậy, sớm muộn có ngày bị Diệp Khuynh Thành hố chết. Để thiên cốc chủ căm giận bất bình. Nếu nữ nhi bảo bối người có tìm được kết cục tốt, cha có thể cho người xem xét những nam nhân khác. Chỉ cần cha tả phong thanh người muốn cưới nữ nhi ta là nhiều không đếm thảy. Đối với đề thiên cốc chủ, hắn đương nhiên yêu thương nữ nhi mình, năm đó nữ nhi mình nhượng bộ không tán thành. Nhưng lúc ấy Diệu Thiên ý đã quyết, huống chỉ lúc đó Kim Ô tộc cũng là đại lực muốn nâng đỡ Kim Ô thái tử thượng vị, cuối cùng hắn chỉ là đành coi như thôi. Nếu không Kim Ô thái tử cơ bản là không ngồi đến vị trí này. Ở đề thiên cốc chủ xem ra, nếu nói sau khi Kim Ô thái tử ngồi ở vị trí truyền nhân, có thể đối với nữ nhi mình tốt, có thể lấy nữ nhi hắn, hắn là cam tâm tình nguyện, vì hai nhà cũng môn đăng hộ đối, hơn nữa từ nhỏ là thanh mai trúc mã, con rể của mình cũng không tính là ngoại nhân. Nhưng mà Kim Ô thái tử đối với Diệu Thiên cơ bản không có ý tứ, cơ bản không muốn cưới Diệu Thiên, sao không để đề thiên cốc chủ khó chịu. Cha ta cũng không phải là thương phẩm. Đối với lời phụ thân mình, Diệu Thiên không khỏi nói, nữ nhi ta biết đề thiên cốc chủ nói, nhưng mà ngươi làm vậy cơ bản không đáng giá. Ngươi còn không quên Kim Ô tiểu tử an tâm tu luyện, nhà chúng ta không phải là không có thực lực. Nếu như ngươi muốn cái gì, cha cho ngươi cái đó. Ngươi muốn đổi một nam nhân, cha tuyệt đối nhấc tay nâng chân đồng ý. Có lẽ đây chính là ma chướng của ta đi. Diệu Đẳng đắng chát cười một tiếng nói ra, ma chướng chưa diệt nói luyện thế nào. Đề thiên cốc chủ trong lúc nhất thời không khỏi than thở. Hắn chỉ có một nữ nhi bảo bối, vốn có thể đại phóng gì dị thải, vốn là có thể tuyệt thế thiên hạ, lại bị cái tiểu tử Kim Ô thái tử này hại thảm. Nữ nhi, kỳ thực người có thể quang Kim Ô tiểu tử, chúng ta đổi sang chỗ khác đừng ở đây, chỉ cần không gặp Kim Ô tiểu tử, về sau liền quên hắn, Chỉ cần nữ nhi bảo bối của ta có thể quên tiểu tử cha ngươi, ngay cả cốc chủ cũng không làm, cùng ngươi đi các giới xài sâu. Đề Thiên Cốc chủ tầm thường nữ nhi nói. Cha, Đề Thiên Cốc không thể không có ngươi. Diệu Thiền nhẹ lắc đầu. Đề Thiên Cốc không có ta, cũng vẫn còn đó. Lại nói cha chỉ là có một nữ nhi bảo bối, cha cũng không muốn nhìn ngươi không vui. Đề Thiên Cốc chủ nghiêm túc. Chỉ cần nữ nhi ta có thể hài lòng vui sống hết thảy đều đáng giá. Diệu Thiền không khỏi bắt đầu trầm mặc nhìn trời trong lúc nhất thời, nàng không khỏi vì đó mê man. Ở trong một tòa cổ phòng, Diệp Khuynh Thành ổn thỏa nơi đó, tùy ý ngồi nơi này cũng là bát phương vị động. Ở dưới thần quang của hắn bao phủ, tựa có chư hiền phục bái, chúng thánh triều bái, bất luận là lúc nào, Diệp Khuynh Thành đều là lấy tư thái quân lâm thiên hạ xuất hiện. Kỳ Mộ Thái Tử cũng ngồi ở đối diện Diệp Khuynh Thành. Bất quá, Kỳ Mộ Thái Tử là không có thần uy cùng ngạo khí như bình thời. Giờ khắc này hắn là từng vò rượu rót vào miệng tựa như uống nước sôi người. Lúc này bộ dáng Kỳ Mộ Thái Tử chật vật, cổ thất ý. Khó có để người ta tưởng tượng hắn là Đề Thiên Cốc truyền nhân, khinh thường quần hùng thiên tài không ai bì nổi kia. Kỳ Mộ Huỳnh tội gì khổ thế thì nạn nữ nhân nhiều, cùng lắm là treo một thân cây. Gặp Kim Mô Thái Tử điên cuồng uống rượu, Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói, lấy tuyệt thế chi tư của Kim Mô Huynh, chỉ cần Kim Mô Huynh ngươi nguyện ý thì nạ bào công chúa thánh nữ vì Kim Mô Huynh ôm ấp yêu thương. Kim Mô Huynh tội gì đơn phương yêu mến tiễn xa thiên kim. Kim Mô Thái Tử y nguyên không nói, một mực uống rượu uống say mới nghỉ. Bất quá lấy đạo hạnh quán coi như là uống một sông rượu, chỉ sợ không say. Kỳ Mô Huynh, làm huynh đệ lời nói không xuôi tai, người đừng có chấp. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói, thẳng thắn nói tiến ra thiên kim không có gì đáng giá đi lưu luyến. Nàng là nữ tử cao ngạo không sợ, muốn phục tục làng là cơ bản chuyện không thể. Ta biết, Kỳ Mô Thái Tử chỉ nói hai chữ sau đó liều mạng đem rượu uống vào bụng. Đã như thế Kỳ Mô Huynh tội gì khổ? Diệp Khuynh Thành cười. Về thắng bại ta nghĩ Kỳ Mô Huynh người càng không cần để trong lòng. Huynh đệ ta tương lai khó nói là gặp thiên tài cường đại hơn nó không chừng cũng có một lần bại. Với Diệp Khuynh Thành nói, Kim Mô Thái Tử mắt điếc tai ngờ, hướng trong miệng rót rượu, tựa hồ là muốn nhất túy giải thiên sâu, lòng hắn là kìm nén đến cực kỳ khó chịu. Diệp Khuynh Thành nhìn Kim Mô Thái Tử muốn say, không khỏi nở nụ cười nói, Kim Mô Huynh, lấy tình cảnh huynh mà nói, lấy cách nhìn cá nhân ta, kỳ thật Kim Mô Huynh là đầy đủ để người thiên hạ hâm mộ. Các nhìn ta thấy Diệu Tiền cô nương bất luận mỹ mạo hay thiên phú, trí tuệ tuyệt đối không kém Tiễn Giác Thiên Kim. Chỉ mạnh không yếu mà Diệu Tiền cô nương với Kim Mô Huynh này là tình thắm thiết. Đừng nhắc tới nàng. Lúc này Kim Mô Thái Tử giống như mèo đạp cái đuôi, lập tức đứng lên giống lớn một tiếng nói ra, không đề cập tới nàng chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu. Tốt tốt, Kim Mô Huynh chớ kích động, không nói không nói, ta không nói là được. Diệp Khuynh Thành đè tay cười nói. Kỳ Mô Thái Tử hừ một tiếng, đặt mông ngồi tiếp tục uống từng ngụm rót xuống. Diệp Khuynh Thành nhìn Kỳ Mô Thái Tử lộ tiêu dùng, Kỳ Mô Huynh với Tiễn Gia Thiên Kim mới thành tám thiết, kỳ thật Kỳ Mô Huynh vẫn là có cơ hội ôm mỹ nhân về. Cơ hội gì? Ngay như vậy Kỳ Mô Thái Tử lập tức thả vào rượu, nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành trầm ngâm nói, cái này sao không phải ta nguyện ý cùng Kỳ Mô Huynh nói, ta nói nhiều vạn nhất bị Diệu Tiền cô nương biết ta chẳng phải xong sao? Chuyện của ta không cần nàng để ý. Kỳ Mô Thái Tử không khỏi là gầm thét, thời điểm này hắn tận lực đè nửa giận của mình, nếu không hắn là báo táp cuồng giận. Trong 1297, âm mơ của Diệp Khuynh Thành. Nhìn thấy bộ dáng Diệp Khuynh Thành muốn nói lại thôi, Kỳ Mô Thái Tử hừ lạnh giọng nói, Diệp Huynh, ta và ngươi còn là huynh đệ sao? Nếu là huynh đệ vậy cứ nói. Tốt tốt, Kỳ Mô Huynh chớ kích động, ta nói Kỳ Mô Huynh cũng đừng cùng Diệu Tiền cô nương nói là chủ ý của ta, miễn Diệu Tiền cô nương hiểu lầm ta xui khiến bảo Kim Mô Huynh theo đuổi Tiễn Gia Thiên Kim, lúc đó là Diệu Thiền cô nương hiểu lầm ta, ta chia lìa hai người, vậy là ta nhảy vào giang hà cũng rửa không sạch. Diệp Khuynh Thành nói, Kim Mô Thái Tử lạnh lùng, ai nói ta với nàng là cùng một đôi, ta cùng nàng tới giờ chưa phải là một đôi. Diệp Khuynh Thành lộ tiếu dung chậm rãi nói, kỳ thực Kim Mô Huynh muốn lấy được phương tâm của Tiễn Gia Thiên Kim cũng và không phải không có khả năng. Tiễn Gia Thiên Kim là người cao ngạo tự phụ, muốn chinh phục nàng đơn giản là so với nàng càng cường đại. Vì cái gì Tiễn Gia Thiên Kim cùng Lý Thất Dạ đi chung một chỗ? Đơn giản là vì Lý Thất Dạ hùng danh bên ngoài từng khiêu chiến Dược Quốc, là hợp khẩu vị của Tiễn Gia Thiên Kim. Lý Thất Dạ nghe tin này, Kim Mô Thái Tử lập tức không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ tới Lý Thất Dạ cùng Tiễn Vô Song song vì song túc, hắn là ghen ghét đến phát điên. Kim Mô Huynh muốn thắng phương tâm của Tiễn Gia Thiên Kim đơn giản, một là đánh bại Lý Thất Dạ, hai là giết Lý Thất Dạ. Đánh bại Lý Thất Dạ là chuyện nát huyễn tượng vô địch của Lý Thất Dạ. Ở nội tâm Tiễn Gia Thiên Kim, giết Lý Thất Dạ là gãy mất tưởng niệm của Tiễn Gia Thiên Kim. Diệp Khuynh Thành chậm rãi nói. Nghe Diệp Khuynh Thành nói, Kim Mô Thái Tử không khỏi trầm mặc. À, Kim Mô huynh không cần diệt chí khí của mình giải uy phong người khác. Diệp Khuynh Thành cổ vũ chí khí cho hắn nói. Thực tế Kim Mô huynh là đã dùng hợp hai nhà chi trường Kiềm Bất Thế Tuyệt Học hai nhà. Tại thế hệ trẻ đương thời đã là vô địch, coi như ta cũng chưa chắc cầm được Kim Ô Huynh. Lần này Kim Ô Huynh bại đơn giản quá mức kinh địch. Nếu Kim Ô Huynh xuất thủ lần nữa, chỉ cần có chuẩn bị đầy đủ tuyệt đối là không người địch. Diệp Quyên Thình nói, để cho Kim Ô Thái Tử do dự, lần này là bị Tiến Vô Song đánh bại, cái này đích xác là tự tin hắn vỡ vụn nội tâm không chắc. Kỳ thật Kim Ô Huynh, người nghĩ một chút, lần này ngươi tua bất quá là nhất thời sơ ý. Ngươi ngay cả đế binh cũng không mang, hoàn toàn dựa vào tay không tấc sắc đấu với Tiễn Gia Thiên Kim. Cái này nào sao đấu được, không phải thiệt thòi sao? Diệp Khuynh Thành an ủi cùng cổ vũ sĩ khí nói. Cái này xác thực, Kim Mô Thái Tử dưới Diệp Khuynh Thành an ủi cổ vũ sĩ khí, mắt nạp vốn có rượu tức giận không khỏi sáng lên. Diệp Khuynh Thành nói ra, Kim Ô Huỳnh đã hoàn toàn tu thành bất thế chi thuật của Kim Xà Tiên Đế, lại dung hợp vô thượng chi công của Kim Ô tộc các người. Lấy cái nhân ta kiến giải, nếu Kim Ô Huỳnh người lại cầm tới món tiền đế trần ký của Kim Xà Tiên Đế, có tiền đế trần khí này ở trên thân thể, lại phối hợp với đế thuật mà Kim Ô Huỳnh tu luyện, uy lực là đáng sợ bực nào, người nào có thể địch. Nếu Kim Ô Huỳnh người có tiền đế trần khí ở trên thân thể, coi như là ta chỉ sợ không địch lại Kim Ô Huỳnh người. Diệp Khuynh Thành ân cần hướng dẫn. Diệp Khuynh Thành nói để cho mắt tràn ngập tử khí của Kim Ô Thái Tử càng sáng tỏ. Thời điểm này trên người hắn lần nữa tản ra quang mang thái dương. Thực tế Diệp Khuynh Thành nói cùng với Diệp Diệu Thiền nói không kém bao nhiêu, bất quá là Kim Ô Thái Tử cơ bản là không nghe vô Diệu Thiền. Nếu nói Kim Ô Huỳnh người có thuyết phục được chư tổ tông môn mời tiên đế chân khí của Kim Xà Tiên Đế làm tốt chuẩn bị đầy đủ, hiểu chuyện Lý Thất Dạ, vậy chém giết Lý Thất Dạ chẳng phải dễ như trở bàn tay. Diệp Khuynh Thành vì hắn bảy mưu tính kế nói, thời điểm Lý Thất Dạ bị chém giết, Tiễn Gia Thiên Kim nhất định phương tâm thất thủ. Lúc đó Kim Ô Huỳnh lấy tư thái cường đại mà chinh phục nàng, còn không phải là làm ít công to. Nữ hài tử cao ngạo tự phụ giống nàng, càng cường đại càng bá đạo, càng là vì thế mà cảm mến. Ở thời điểm Kim Ô Thái Tử nghiêm túc lắng nghe Diệp Khuynh Thành, đã là thành công mê hoặc hắn. Lão đầu rượu ra kia sẽ không cho ta mời ra tiên đế chân khí. Nghe xong Diệp Khuynh Thành nói, Kim Ô Thái Tử hừ một tiếng, đặt mông ngồi xuống hận hận nói. Gần đây Đề Thiên Cốc Chủ với hắn khó chịu, ở Kim Ô Thái Tử xem ra đây là Đề Thiên Cốc Chủ cố ý làm khó dễ hắn, là sợ hắn tương lai leo đến vị trí cốc chủ cùng hắn đoạt quyền. Ở Kim Ô Thái Tử xem Đề Thiên Cốc Chủ tuyệt đối là không có cam tâm thoái vị như vậy. Cái này có gì khó? Diệp Khuynh Thành cười nói ra. Chỉ cần Kim Ô Huynh ngươi cùng Diệu Tiền cô nương nói tốt vài câu, lấy lực ảnh hưởng của Diệu Tiền cô nương tại Đề Thiên Cốc, chưa vị trưởng lão của Đề Thiên Cốc các ngươi còn không nghe Diệu Tiền cô nương đề nghị sao? Ta không cần trợ giúp của nàng, Kim Ô Thái Tử là lạnh giọng nói ra. Lại nói, không chỉ có nàng ở Đề Thiên Cốc mới có lực ảnh hưởng nắm giữ đại thế, Đề Thiên Cốc không phải nàng một nhược nữ tử mà là Kim Ô tộc chúng ta. Đúng thế, Diệp Khuynh Thành cười. Tại Thạch Dược Giới ai không biết Kim Ô tộc mới là yêu tộc mạnh nhất thú vực, Kim Ô tộc mới là trụ cột vững vàng Đề Thiên Cốc. Diệp Khuynh Thành nói vậy để nội tâm Kim Ô Thái Tử thư thái yên lặng gật nhẹ đầu. Nếu Kim Ô Huynh còn cảm thấy chuẩn bị không đủ, là huynh đệ ta có thể giúp Kim Ô Huynh một chút sức lực. Diệp Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Không biết Diệp Huỳnh có gì cao kiến. Kim Ô Thái Tử vội nói, hắn là đem Diệp Khuynh Thành coi thành lương sư thiện hữu, đem Diệp Khuynh Thành coi là huynh đệ sinh tử chi giao, đối với Diệp Khuynh Thành nói 10 phần tin phục. Diệp Khuynh Thành nói ra, Kim Ô tộc bản nguyên mở đầu ở Thái Dương Tinh Hỏa, vừa vạn ta có thể bí thuật có thể kích phát Thái Dương Tinh Hỏa. Nếu Kim Ô Huỳnh sử dụng môn bí thuật này, có thể làm tiềm lực Kim Ô Huỳnh bộc phát gấp bội, thậm chí trên 10 lần. Lúc đó coi như Lý Thất Dạ cường đại hơn nữa cũng là con đường chết. Cái này vậy không tốt, Thạch Phong Quốc bí thuật sao có thể truyền ra bên ngoài? Kim Ô Thái Tử không khỏi lắc đầu nói. Chương 1298, thú thổ mở. Diệp Khuynh Thành cười nói, Kim Ô Huỳnh hiểu lầm, thuật này là ta ngẫu nhiên có, thực không phải bí thuật Thạch Phong Quốc ta. Người và ta huynh đệ còn gì khách khí? Chỉ cần Kim Mô Huynh có thể chém giết Lý Thế Dạ, ta đại lực ủng hộ Kim Mô Huynh. Chỉ một môn bí thuật đáng là gì? Diệp Huynh, huynh đệ tình thâm như thế ta liền là không lời nào cảm tạ hết được. Ngày khác Diệp Huynh có địa phương dùng tới ta, Diệp Huynh cứ phân phó là được. Kim Mô Thái Tử mười phần cảm kích. Kim Mô Huynh, lời như vậy ta cùng người quá khách khí, ta cũng không phải ngoại nhân. Diệp Khuynh Thành cười vỗ vỗ bờ vai hắn. Sau khi Diệp Khuynh Thành đem bí mật kia truyền cho Kim Mô Thái Tử, lúc này Kim Mô Thái Tử mới vội hướng Diệp Khuynh Thành cáo từ trước khi chia tay nói ra. Dù rằng Diệu già lão đầu không đem tiên đế chân khí cho ta, nhưng Kim Mô tộc ta cũng có vô thượng bảo vật. Chờ ta mời bảo vật ra nhất định tự tay giết Lý Thất Dạ. Kim Mô Huynh là mã đáo thành công, lúc đó ta tự mình vì Kim Mô Huynh áp trận. Vì Kim Mô Huynh hoàn hồ, Diệp Khuynh Thành vừa cười vừa nói nghĩa bạc vân thiên, thái độ mười phần chân thành. Đưa mắt nhìn Kim Mô Thái Tử đi xa, Diệp Khuynh Thành thu hồi ánh mắt lộ ra tiếu dung hồng đậm. Công tử, ngươi cảm thấy Kim Mô Thái Tử thành công sao? Qua hồi lâu, Vi Vân Tôn giả xông ra chậm rãi nói. Thành công, Diệp Khuynh Thành lắc đầu. Đó là tuyệt không thể, hắn đây là tự đi tìm chết. Nếu Lý Thất Dạ dễ giết như vậy, giờ quốc còn cho phép hắn làm càn sao? Công tử chẳng phải là bị mất một môn bí thuật sao? Vi Vân Tôn giả nói. Diệp Khuynh Thành tính trước nói. Chỉ là một môn bí thuật coi là gì? Nếu Kim Mô Thái Tử chết vậy, Lý Thất Dạ sẽ phiền toái. Kim Mô tộc tuyệt không bỏ qua. Lấy lực ảnh hưởng của Kim Ô tộc tại Đề Thiền Cốc, Đề Thiền Cốc tuyệt hướng Lý Thất Dạ khai chiến. Lúc đó liền là thời điểm lật tung trời. Nếu Kim Mô Thái Tử chết rồi, nói tới đây Diệp Khuynh Thành mắt ngưng tụ lộ ý cười. Diệu Thiên chỉ sợ là thương tâm gần chết, thậm chí tìm Lý Thất Dạ liều mạng. Ta ngược lại thật muốn xem thử vị đệ nhất thiên tài chân chính Đề Thiên Cốc này cường đại thế nào. Nếu Diệu Thiên chết, vậy là bớt đi ta không ít chuyện, thiếu một cái kình địch đây sao không làm. Công tử cơ trí cử động lần này là nhất tiến song điều, coi như Lý Thất Dạ lại có thủ đoạn trốn cũng không thoát bàn tay công tử. Phi Vân Tôn giả là không khỏi tán ta nói. Lúc này Diệu Khuynh Thành nhìn xa cảm tán. Đáng tiếc dạng nữ tử tuyệt thế vô song như Diệu Thiên là nữ tử tốt cỡ nào, trí dũng song toàn, huệ tâm lan chất, có thể lấy được dạng nữ tử này là sự tình bao nam nhân ta thiết mơ ước. Tiếc một cái Kim Mô hết tẩy tới lần này tới lần khác như bao cỏ, chỉ có một thần thiên phú thì ích lợi gì. Diệp Khuynh Thành nở nụ cười gằn nói, nếu Kim Ô cùng Diệu Thiên kết làm phu thê, bọn hắn là cầm sắt hỏa minh, coi như ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Hai người họ mà kết hợp tuyệt đáng sợ. Tiếc, tiếc, Kim Mô lại không có chân quý chút nào. Diệu Thiên đích thực là nữ tử không tầm thường, dù thanh danh không hiển hách, nhưng tuyệt không thua người khác. Vì Vân Tuần giả nói ra, cái này đều đã là quá khứ. Kim Mô Thái Tử vừa chết coi như Diệu Thiên không tìm Lý Thất Dạ liều mạng, chỉ sợ là thương tâm gần chết. Từ đó lánh đời đến lúc đó, nàng với ta cũng không tạo thành uy hiếp. Diệp Khuynh Thành là tính trước nói. Qua hồi lâu, Diệp Khuynh Thành thu ánh mắt phân phó Phi Vân Tôn giả nói. Người đi cùng đại ca ta nói một chút, ta chuẩn bị khiêu chiến Mai Ngạo Nam vì tam đệ chết báo thù. Công tử đây là... Nghe lời như vậy, Phi Vân Tôn giả không khỏi ngơ ngác hiểu công tử mình là người thế nào. Đương nhiên ta cho người đi không phải nói hắn một tiếng. Ngươi hẳn nói bóng nói gió một chút. Đến lúc đó, thời điểm ta khiêu chiến Mai Ngạo Nam, đại ca ta có thể xuất lĩnh 18 thiền thiếu đi quét ngang đế cương. Nên là thời điểm bọn hắn thành danh rồi. Diệp Khuynh Thành nói, về phần làm thế nào không cần ta nhiều lời đi. Điểm này công tử người yên tâm, đến lúc đó cửu đầu sư đế của 18 thiên thiếu tuyệt đối là động thủ với đế cương, chuyện này để ta lo. Phi Vân Tôn giả nói, rất tốt, người làm việc ta yên tâm, lúc đó ta yên tâm dẫn dắt Mai Ngạo Nam rời đi. Diệp Khuynh Thành gật đầu. Sau khi Mai Ngạo Nam rời khỏi, đế cương như rắn mất đầu. Lúc đó cửu đầu sư đế cùng với 18 thiên thiếu quét ngang đế cương chẳng phải dễ như trở bàn tay. Phi Vân Tôn giả không khỏi mười phần khẳng định nói. Tôn giả người này quá khinh địch. Diệp Khuynh Thành lắc đầu. Nếu như có thể quét ngang đế cương ấy thấy, ta đã để cho Mai Ngạo Nam nhảy nhót tới giờ sao? Mai Ngạo Nam dễ giết như vậy, nàng liền không xứng trở thành kình địch ta. Ý công tử là, Phi Vân Tôn giả do sự. Chẳng lẽ công tử đây là muốn để 18 thiên thiếu đi chịu chết? Nói tới đây hắn lập tức ngừng. Cái này gọi là hy sinh. Diệp Khuynh Thành nhàn nhạt nói, muốn thành đại sự tất là có lấy hay bỏ, nên đến thời điểm chấm dứt, sau khi Bệ Ngạn Thu Tổ kết thúc hết thảy đều kết thúc, tiễn lòng thế gia cũng tốt, trừ đế thống tiền môn cũng được, đều nên kết thúc, lúc đó ta ổn thỏa vị trí đệ nhất, không người dung chuyển. Đến ngày đó, bất luận là ai, bất luận dạng truyền thừa gì đều phải lùi tránh cho ta. Không ai có thể cản ta thông hướng con đường tiền đế. Nói tới đây mắt hắn mãnh liệt. Ta hiểu. Phi Vân Tôn Giả nắm mắt sáng người nói. Nếu nói 18 thiên thiếu chết trong tay đế cường, vậy 18 đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn tuyệt không bỏ qua. Đến lúc đó một bức này là đổ trên đầu Tiến Long thế gia. Lúc đó công tử đăng cao nhất hồ, hiệu triệu 18 đại giáo cường quốc, đế thống tiên môn đối địch với Tiến Long thế gia. Tôn Giả ánh mắt chứa nước người đích thực là nếm khẩu vị của ta. Người vẫn là nhìn cạn một chút. Diệp Khuynh Thành cười nói đây chỉ là một trong những mục đích. Cử động lần này là dò xét ranh giới cuối cùng của Tiễn Long thế gia. Có thể biết được ranh giới cuối cùng của Tiễn Long thế gia liền có thể biết ranh giới cuối cùng của Dược cuối cùng Ngự Thú Thành. Chương 1299. Nếu Tiễn Long thế gia không xuất thế như vậy còn gì khó. Về phần Đề Thiên Cốc cũng là bị ta nắm mũi dẫn đi. Nói tới đây Diệp Khuynh Thành mắt ngừng tụ nói ra. Nếu Tiễn Long thế gia xuất thế hắc. Nghe nói Tiễn Long thế gia từng có cấm kỵ. Truyền thuyết nếu Tiễn Long thế gia xuất thế là đưa tới họa diệt môn. Hắc ta ngược lại là muốn nhìn một chút cái này là biển máu ngập trời thế nào. Công tử anh minh. Phi Vân Tôn Giả cũng không khỏi bội phục đầu dạp xuống nói. Không biết lúc nào công tử trừ Lý Thất Dạ. Yên tâm, Lý Thất Dạ cũng tốt, Mai Ngọ Nam cũng được, bất kể là ai bọn hắn đều là khó có khả năng sống rời bệ ngạn thú thổ. Diệp Khuynh Thành cười lạnh nói ra, trừ khi ta gật đầu nếu không ai cũng đừng nghĩ rời bệ ngạn thú thổ. Bệ ngạn thú thổ là nơi ta săn bắn. Nói tới đây mắt hắn lộ ra sát ý đáng sợ. Công tử yên tâm, ta liền gặp cửu đầu sư đế, lúc đó là 18 thiên thiếu nhất định xuất hiện. Phi Vân Tôn Giả vỗ ngực hướng Diệp Khuynh Thành cam đoan. Đi thôi, Diệp Khuynh Thành với năng lực của Phi Vân Tôn Giả 10 phần có lòng tin gật đầu nói. Oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ thiên vực phế tích chấn động một cái giới, mọi người mong ngóng. Rút cuộc bệ ngạn tú tổ hạng lâm. Tất cả cường giả tu sĩ canh giữ thiên vực phế tích lập tức đứng lên. Rốt cuộc là trụ không được. Thời điểm bệ ngạn tú tổ hạng lâm, thần quang vô cùng vô tận trong môn hộ vọt ra. Giống như là vô tận hạt ánh sáng ném tới thiên không, đem thiên không chiếu sáng tỏ, coi như là thái dương treo trên cao cũng vì đó mà ảm đạm phai mờ. Rốt cuộc khi tất cả thần quang tán đi, toàn bộ môn hộ đều ổn định lại, không có ánh sáng ném ra ngoài xuyên thấu qua môn hộ, ẩn ẩn thăm dò tới hình ảnh bệ ngạn thú tổ. Bệ ngạn thú tổ hạng lâm. Xong, trong lúc nhất thời tất cả mọi người như bị điên tranh nhau chen lấn giống thủy triều tràn vào cánh cửa. Trong lúc nhất thời tất cả tu sĩ cường giả thiên vực phế tích vô cùng hưng phấn, như điên cuồng vọt vào ai cũng không nguyện ý lạc hậu. Dù sao với tuyệt thế đại duyên cơ, như bệ ngạn thú tổ ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Thậm chí có môn phái truyền thừa là muốn đạt được một khối thần thạch tuyệt thế vô song. Mỗi một lần bệ ngạn thú tổ xuất thế đều là đào được một chút đồ vật tuyệt thế vô song, thí như tiên dược trong truyền thuyết, thí như bí thuật thời đại xa xôi cổ xưa vô cùng, hoặc lại như viễn cổ thần binh, trừ thần chi khí trong truyền thuyết. Trong đó một lần náo động nhất là năm đó Dược Quốc đạt được một khối thần thạch truyền thuyết. Ở lần kia bệ ngạn thú tổ đột nhiên phát sinh dị biến cực kỳ rung động. Một lần kia dị biến cụ thể không ghi chép tỉ mỉ nhưng nhiều người hậu thế đều biết. Ở trong một lần dị biến kia bệ ngạn thú tổ rớt xuống một khối thần thạch. Khối thần thạch này bị Dược Quốc có. Về sau khối thần thạch này đắc đạo gánh chịu thiên mệnh, biến thành tiên đế vô địch, là vị tiên đế thứ hai của Dược Quốc bệ thạch tiên đế. Mỗi một lần bệ ngạn thú tổ xuất hiện, có người thắng lợi trở về, có người là chết thảm trong đó, càng có môn phái truyền thừa toàn quân bị diệt. Nhưng kệ thế nào không có cái gì có thể cản được nhiệt huyết mọi người xông vào bệ ngạn. Tất cả mọi người muốn làm kẻ may mắn, mọi người đều mong muốn trong bệ ngạn thú tổ đạt được cơ duyên lớn nhất. Môn hộ đã ổn định, Lý Thất Dạ nở nụ cười đối với đám người nói ra. Chúng ta cũng đi vào, có đồ tốt chờ chúng ta đây. Không đợi Minh Tiên Tử sao, Tử Yên phu nhân không khỏi nói. Nàng cũng biết Tiếu Gia là từng cùng Minh Giả Tuyết ước định đi bệ ngạn thú tổ. Chúng ta vào trước, ta trước mang các người đi vài chỗ. Về phần Giả Tuyết chờ ta an trí các người xong, ta cùng nàng là đi bệ ngạn thành. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói. À, thôi Thất Dạ ta cũng muốn đi bệ ngạn thú thành. So với người khác, Long Kinh Tiên to gan hơn lập tức quấn quýt lên Lý Thất Dạ cười. Không, người cùng vô song phải cùng đi một chỗ. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Long Kinh Tiên, muốn quấn quýt lấy hắn lắc đầu. Uy, đây là nghĩ gì? Được tú mục to tròn lớn của Long Kinh Tiên uy vũ. Trường nhìn Lý Thế Dạ chống eo nói, dẫu cái gì mình Dạ Tuyết có thể đi Bệ Ngạn Thành ta không được? Chẳng lẽ mình Dạ Tuyết so với ta xinh đẹp hơn? Chẳng lẽ nàng so với ta có mị lực sao? Lý Thế Dạ nắm mũi ngọc của nàng nói, quả ớt nhỏ ít bão lội cho ta. Ta mang Dạ Tuyết đi Bệ Ngạn Thành không phải vì bảo vật. Nàng đi Bệ Ngạn Thành là cơ duyên của nàng, hiểu không? Thôi đi, ta mới không tin. Truyền thuyết Bệ Ngạn Thành mới là cơ duyên lớn nhất. Truyền thuyết nơi đó có Bệ Ngạn tiên vật. Long Kinh Tiên trợn mắt nhìn Lý Thế Dạ một chút nói ra, người cũng đừng gạt ta trẻ người non dạ. Bệ Ngạn Thành là có cơ duyên lớn nhất, nhưng cơ duyên như thế phải xem là hay, không phải ngươi muốn lấy liền lấy được. Cơ duyên như thế coi như tiên đế cũng không chiếm được. Ngươi đi Bệ Ngạn Thành là uổng phí một lần cơ hội tới Bệ Ngạn thú thổ. Lý Thế Dạ nhéo nhéo mũi ngọc của nàng nói, không được, cùng ta cò kè mặc cả. Bệ Ngạn Thành ta liền không mang người đi. Có gì đặc biệt hơn người ta mới không có thèm. Long Kinh Tiên ngạo khí lườm Lý Thế Dạ, nhìn Lý Thế Dạ rồi nói, thôi Thế Dạ, coi như ta không đi Bệ Ngạn Thành cũng muốn đi tiễn nhà đầu chung một chỗ. Không cùng, ai mà thèm cùng ngươi đi. Ngươi muốn ta đi cùng một chỗ ta còn không vui. Tiễn vô song lạnh lùng lườm Long Kinh Tiên nói, thôi đi, ngươi cho rằng ta muốn sao? Long Kinh Tiên lập tức phản kích, coi như là cùng ai mới qua cầu chung một chỗ, ta không nguyện ý đi cùng ngươi. Một khi hai người các nàng ầm ĩ, bọn Tứ Nhãn Long kể là lần xa xa không có muốn bị cái loại tai nạn này tác động tới. Được rồi, chớ có ồn cho ta. Lý Thất Dạ cắt hai người cãi lộn nói ra, ta nói hai người các ngươi cùng một chỗ liền cùng nhau, không cần nhiều ý kiến. Long Kinh Tiên cùng Tiến Vô Song cãi lộn chỉ có Lý Thất Dạ mới hóa giải được. Thời điểm hai mắt Lý Thất Dạ chừng một cái, hai người họ đành phải ngậm miệng lại. Chương 1300, Bệ Ngạn thú thổ kỳ diệu. Mà Long Kinh Tiên lập tức kéo cánh tay Lý Thất Dạ ngồi bên người, nhẹ buồng thõng chán, giống tiểu tức phụ chịu ủy khuất, nhu hòa nói, ta nghe phu quân. Long Kinh Tiên đột nhiên chuyển biến, để Tử Yên phu nhân tới cũng lập tức im lặng. Loại chuyển biến này không khỏi quá nhanh. Mà Tiễn Vô Song thì hừ một tiếng khinh thường nhìn nàng. Long Kinh Tiên thì thân mật lôi kéo Lý Thất Dạ mười phần khiêu khích nhìn Tiễn Vô Song. Tiễn Vô Song dứt khoát nhìn nàng, hoảng ngừ lòng, lôi xe kéo ngựa chậm rãi hướng môn hộ mà đi. Tử Yên phu nhân nắm dây cương, Lý Thất Dạ lười biếng nằm trên xe ngựa, Tiễn Vô Song ngồi cạnh tương bồi. Tứ Nhãn Long Kê cùng Lão Ba Ba thì đi theo sau xe ngựa. Về phần Long Kinh Tiên, quả ớt nhỏ này cơ bản là ngồi không yên, cưỡi quỷ ngưu hưng phấn mà rầm rĩ hét lớn, giết à, Bệ Ngạn thú thổ, bàn tiểu thư tới đây, tất cả bảo vật đã thuộc về bàn tiểu thư. Nói xong, một ngựa đi đầu xông đến trước nhất. Thời điểm xe ngựa hướng môn hộ chạy tới, tù sĩ cường giả xung quanh là nhao nhao tránh lui, không có bất kỳ người nào dám cản đường. Hùng nhân Lý Thất Dạ, uy danh này ai không biết, ai không hiểu, một đồ trăm vạn một cầu diệt giáo, dạng hùng nhân này hiện tại ai dám chọc hắn. Với tù sĩ cường giả ở đây mà nói là bọn hắn đứng càng xa mà trông. Vừa rồi coi như tất cả tu sĩ cường giả giống thủy triều tranh nhau chen lấn xông vào Bệ Ngạn thú thổ, nhưng lúc thời điểm xe ngựa Lý Thất Dạ chậm rãi tới, tất cả mọi người nhào nhào lùi, nhường một con đường để đợi Lý Thất Dạ vào trước. Bọn hắn không hy vọng thấy hùng nhân này giận dữ, máu tươi ba bước, bảo vật còn chưa có đạt được chết thảm trong tay hùng nhân này quá uổng phí. Cũng có người thấy một màn trước mắt là vô cùng hâm mộ ghen ghét. Đại yêu hoàng như Tự Yên phu nhân tự mình chắp dây cương, bên cạnh có Tiễn Vô Song làm bạn. Một cái là đại yêu hoàng từng là nhất quốc tri quân, một cái tiễn ra thiên kim vang dội thiên hạ, cao ngạo như phượng hoàng. Hôm nay Lý Thất Dạ tới hai cái nữ nhân làm bạn đãi ngộ như thế, người nào bằng, coi như Diệp Quynh Thành cũng không có đãi ngộ như thế. Đãi ngộ như vậy để không ít nam nhân bối phận tu sĩ trẻ trông mà thèm. Nếu đời có thể như thế, coi như không vấn đỉnh tiên đế cũng không đáng tiếc. Bước vào môn hộ trời chuyển đổi, nháy mắt liền là tiến nhập thế giới khác, một cái thế giới cổ lão. Bước vào đó, đập vào mặt một cỗ khí tức tang thương cổ lão, tiếp theo là khí tức hoang mang hùng mãnh mà đập vào mặt. Bước vào nơi đây, giật mình ở giữa đã cảm thấy mình bước vào thế giới hùng thú cổ lão mà cựu viễn. Tựa hồ ở đây tồn tại rất lâu, ở đây tựa như là thế giới hùng thú, là nhạc viện của hùng thú. Đứng ở cửa vào ngóng về nơi xa xăm, chỉ thấy dãy núi chập trùng, phi tuyển như bọc, giang hà chiếm cứ, một mảnh cảnh tượng hoang mãng lập tức hiện trước mặt mọi người. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ là nghe được hổ khiếu long ngâm, lại hướng càng xa xôi nhìn ra chính là thành lầu ẩn ẩn muốn hiện, nơi đó tựa hồ là có dấu vết con người. lần này điểm dừng chân vậy mà cũng ở nơi này à. Sau khi xe ngựa chậm rãi lái vào Bệ Ngạn Thú Tổ, Lý Tất Dạ nhìn bốn phía một chút, nói một câu như vậy: Bệ Ngạn Thú Tổ, một trong sáu đại cổ tiền cựu tổ à. Sau khi vào đó, coi như một chút đại giáo lão tổ không nguyện lộ mặt, tại thời khắc này cũng không khỏi đứng yên thập phần hưng phấn. Bệ Ngạn Thú Tổ là sáu đại tổ tiền cựu tổ trong truyền thuyết, là một cổ tiền cựu tổ. So với 12 táng địa cựu tổ giống Bệ Ngạn Thú Tổ, nguy hiểm liền chỉ hơn không ít. Về phần Bệ Ngạn Thú Tổ đến tuột cùng là dạng lai lịch gì không ai biết, có cũng là như không có người nói rõ. Có một loại thuyết pháp chủ lưu cho rằng dạng cửu thổ giống Bệ Ngạn Thú Tổ này là thời đại cổ tiên trong truyền thuyết để lại động thiên, nên mới có thuyết pháp có cổ tiên cựu thổ. Mà thời điểm thần thú thiên vực còn, thần thú thiên vực là thổi trống nói Bệ Ngạn Thú Tổ là hang ổ thần thú tiên cầm, mà tổ tiên thần thú thiên vực bọn hắn là xuất thân từ Bệ Ngạn Thú Tổ. Với thuyết pháp thổi trống của thần thú thiên vực, từ khi thần thú thiên vực bị diệt, nhiều người cảm thấy loại này không đáng tin. Ồ một tiếng thú vang, rất nhiều người thời điểm bước vào Bệ Ngạn Thú Tổ là một đầu mãnh hổ to lớn trên núi nhảy xuống chặn đường đám người. Đầu mãnh hổ này cực kỳ cao lớn, khoảng 5 trượng, lưng có từng đầu cốt thứ thô to, tôi có thể đâm xuyên hết thảy. À một tiếng hét thảm thiết vang, tu sĩ bước vào thập phần hứng phấn, không để ý liền có 3 tu sĩ chết thảm dưới lợi chảo của đầu mãnh hổ. Nghiệp xúc, cháu có đả thương người. Gặp mãnh hổ đả thương người, có cường giả đại giáo cường quốc ngồi không yên. Bảo vật vừa ra, thần quang ngút trời, diễn biến công pháp cường đại ngắn ngủi mấy chiêu là chém giết đầu mãnh hổ. Phanh một tiếng, thân thể đầu mãnh hổ to lớn này ầm ầm ngã xuống. Thời điểm đầu mãnh hổ này ngã trên đất, nghe một cái trận thanh âm từ vang, thi thể mãnh hổ tựa như đang lột xác. Vừa rồi vẫn là xác hổ, nháy mắt lại biến thành nắm bùn. Nắm bùn này ngã trên đất y nguyên là hổ hình, sao biến thành bùn rồi? Nhiều tu sĩ thấy một màn ngạc nhiên không khỏi giật mình. Chẳng lẽ bị ma hóa? Thật không phải thế, theo cổ tịch vương triều ta ghi chép, Bệ Ngạn Thú Tổ vô số hung cẩm mãnh tú, càng là tồn tại cường đại thủ hộ thôn các ma thành. Đám thú dữ này không phải là hung cẩm mãnh tú có máu thịt, mà là bùn hoặc tảng đá biến thành. Có cổ vương lắc đầu nói ra, có ván bối biết có hạn. Tò mò, chẳng lẽ nói bởi vì Bệ Ngạn Thú Tổ quá lâu không có người đến, cho nên bùn cùng tảng đá nơi đây đều hóa thành tinh, hóa thành yêu? Không, vị đại nhân này nói, đây không phải là bùn tảng đá thành đạo hóa yêu, bọn chúng chính là hình thái như vậy. Truyền thuyết bởi vì Bệ Ngạn Thú có lực lượng thần thú, loại lực lượng này che chở Bệ Ngạn Thú Tổ để bùn cùng đá hóa thành hung thú mãnh cầm, thủ hộ lấy mảnh đất này. Đương nhiên thuyết pháp này chỉ là một loại suy đoán, không ai biết thật hay giả. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.